Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 182, công cụ nhân đạo diễn. Góc truyện audio.com. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Lâm Uyên ngày thứ hai liền gặp được rồi lão Chu, vì hắn an bài giám đốc sản xuất. Vốn là lão Chu còn muốn giúp Lâm Uyên đem đạo diễn cũng quyết định. Bất quá Lâm Uyên rất dứt khoát cự tuyệt. Hắn muốn bàn tay mình cầm đạo diễn cùng diễn viên quyền lựa chọn. Lão Chu suy nghĩ một chút. Đồng ý. Đảo là không phải Lâm Uyên này cái biên kịch cao bao nhiêu địa vị. Thật sự là tất cả mọi người đem Lâm đại biểu đóng phim sự tình. Coi thành theo vị này tiểu khúc cha chơi đùa đùa nghịch trò chơi. Nếu là chơi game, cần gì phải nghiêm túc. Bất quá cũng là không phải hoàn toàn không có nghiêm túc. Ít nhất lão Chu vì Lâm Uyên an bài vị này giám đốc sản xuất liền thật nghiêm túc. Giám đốc sản xuất kêu Trầm Thanh. Tinh Mang vốn là có điện ảnh ngành. Trầm Thanh là Tinh Mang nguyên điện ảnh bộ một vị tiểu trung tầng. Chỉ là gần đây, Tinh Mang đào một nhóm điện ảnh nhân tài tới. Bao gồm một ít tương đối lợi hại giám đốc sản xuất. Vì vậy Trầm Thanh ở điện ảnh bộ tác dụng, thoáng cái liền bị những thứ này trên xuống hệ cho đình. Hết lần này tới lần khác Trầm Thanh còn không có biện pháp. Bởi vì này nhiều chút trên xuống hệ, quả thật còn có lý lịch, cũng có năng lực hơn. Nếu so sánh lại, Trầm Thanh phân lượng nhỏ nhặt không đáng kể. Công ty chuẩn bị lôi bảo, sau đó sản xuất đoàn đội nhiều do trên xuống hệ cầm giữ. Trầm Thanh nỗ lực thật lâu cũng không thể chen vào lăn lộn cái vị trí. Vừa vặn Lâm Uyên muốn đóng phim, lão Chu liền dứt khoát đem Dông Tố không trúng tuyển Trầm Thanh đưa tới. Mặc dù tất cả mọi người ngầm thừa nhận Lâm Uyên đang chơi đùa ra ra, nhưng Trầm Thanh cũng là lần đầu tiên có cơ hội đảm nhiệm điện ảnh chung quy sản xuất. Hắn coi này là làm một lần hiếm thấy lịch luyện cơ hội. Cho nên trong thái độ là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hắn vốn là không vào được lôi bảo đoàn đội. Bạch Hòa làm một lần làm sản xuất cơ hội. Cớ sao mà không làm đây. Cho nên Trầm Thanh bắt được Lâm Uyên kịch bản đêm đó. Liền nghiêm túc luyện chế một phần sản xuất biểu. Cũng ở ngày thứ hai đưa cho Lâm Uyên nhìn. Kết quả làm Trầm Thanh lần đầu tiên thấy Lâm Uyên thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện, Lâm Uyên chính ở chính mình bên trong phòng làm việc, bưng quyển sách nhìn, tên sách kêu Điện ảnh quay chụp nhập môn lý luận. Trong chớp nhoáng này, Trầm Thanh bỗng nhiên cảm giác mình vai chịu áp lực lớn vô cùng. Vị này Lâm đại biểu quá thần kỳ. Xin chào, ta tên là Lâm Uyên. Lâm Uyên chủ động mở miệng. Hắn đã bắt đầu học tập một ít điện ảnh quay chụp kiến thức căn bản. Trong sách có nhắc tới giám đốc sản xuất đối với đoàn kịch tầm quan trọng. Giám đốc sản xuất phụ trách phim chuẩn bị cùng đầu tư. Quay chụp tràng lựa chọn. Nhân viên an bài cùng liên lạc vân vân. Đều do Trầm Thanh dẫn sản xuất tổ phụ trách. Trầm Thanh chính là thay Lâm Uyên chủ hoạch đoàn kịch thường ngày đại quản gia. Ta tên là Trầm Thanh. Lâm đại biểu tốt. Trầm Thanh cũng không có không đem Lâm Uyên coi vào đâu. Không chỉ là bởi vì hắn đã từng lão Chu nhắc nhở, càng bởi vì Trầm Thanh xem qua Lâm Uyên kịch bản, hắn không tin Lâm Uyên là một cái đối điện ảnh quay chụp một chữ cũng không biết nhân. Không hiểu điện ảnh nhân không viết ra được như vậy kịch bản. Đây là Trầm Thanh nhìn xong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương kịch bản sau đó trực quan cảm thụ. Kịch bản nội dung làm sao không nói. Chỉ riêng nói quy phạm cùng hoàn chỉnh trình độ mà nói. Lâm Uyên cái này kịch bản là không có bất cứ vấn đề gì. Nói cứng có vấn đề gì lời nói. Đại khái chính là Lâm Uyên cái này kịch bản quá đáng cặn kẽ. Cặn kẽ đến liền đạo diễn phân kính hắn đều trước thời hạn làm xong. Hơn nữa liền Lâm Uyên phân kính mà nói. Không chỉ có chuyên nghiệp trình độ không được chọn. Ngay cả họa sĩ cũng đem Trầm Thanh hù dọa sửng sốt một chút. Hắn rất khó tưởng tượng. Một cái người viết ca khúc. Có thể đem phân kính họa xinh đẹp như vậy. Đây cũng là Trầm Thanh cảm thấy Lâm Uyên rất thần kỳ nguyên nhân. Nói vị này Lâm đại biểu biết điện ảnh sáng tác. Tại sao hắn còn đang nhìn trụ cột nhất sách vở? Có thể ngươi phải nói Lâm đại biểu cái gì cũng không biết, Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, loại này chuyên nghiệp kịch bản lại là thế nào tới? Chớ nói chi là Lâm đại biểu làm biên kịch lại còn biết hội họa. Này rõ ràng là rất nhiều đạo diễn kiến thức cơ bản a. Thực ra Lâm Uyên cũng ngoài ý muốn với hệ thống cái này kịch bản hoàn chỉnh tính. Từ nội dung đến phân kính lại tới một ít chi tiết tính đồ vật nhìn một cái không sót gì. Lâm Uyên chỉ là đem hệ thống khác ở trong đầu mình kịch bản cùng với phân kính. Viết ra, vẽ ra tới mà thôi. Viết đơn giản tự nhiên. Lâm Uyên tốc độ tay nhanh như vậy. Có tay là được, họa cũng không đoán khó khăn. Lâm Uyên vốn là nghề cấp họa sĩ trình độ. Thật muốn so với hội họa lời nói. Hắn đại khái có thể nghiền ép 90. Trở lên đạo diễn hội họa thực lực. Hắn và Trầm Thanh lẫn nhau chào hỏi sau đó. Liền bắt đầu hàn huyên. Bất quá Trầm Thanh nói lên yêu cầu thứ nhất. Liền bị Lâm Uyên hay không? Bởi vì Trầm Thanh đề nghị là. Nội dung cốt truyện có được hay không điều chỉnh một chút. Bây giờ nội dung cốt truyện, toàn thể tính liên quan là không có vấn đề, nhưng có nhiều chỗ xử lý, có phải hay không là quá, vô ly đầu, đúng, chính là ý này, cái gọi là vô ly đầu, nhưng thật ra là đủ ngữ chung một cái hình dung, ý tứ là một người làm việc, nói chuyện cũng làm người ta khó hiểu, vô trung tâm, đem ngôn ngữ và hành vi không có rõ ràng mục đích. Thô tục tùy ý, loạn cau nhau. Nhưng lại vốn lại có một bộ miễn cưỡng có thể tự bào chữa suy luận. Đây chính là bộ phim này phong cách. Lâm Uyên đối với cái này vị đại quản gia. Vẫn có chút coi trọng. Vì vậy giải thích rất có kiên nhẫn. Chỉnh bộ phim chính là xây dựng ở loại này vô ly đầu thế giới quan bên dưới. Tuổi tác tương đối lớn người xem khả năng không tiếp thụ nổi loại này phong cách. Nhưng một ít người trẻ tuổi khẳng định càng có thể hiểu được. Nay năm 38 tuổi Trầm Thanh hơi trầm mặc rồi mấy giây. Hắn rất nhanh liền buông tha khuyên Lâm Uyên đổi ý tưởng của kịch bản. Kia đạo diễn lựa chọn. Nổi danh đơn sao. Ngược lại là có một đại khái danh sách. Nhưng cũng không phải là cái gì thành danh đạo diễn. Tương đối thành thục đạo diễn đều đi lôi bảo đoàn kịch học tập kinh nghiệm. Trước cho ta đi, đạo diễn là ai đúng khác đoàn kịch mà nói khả năng rất trọng yếu. Nhưng ở nơi này Lâm Uyên, đạo diễn chỉ phải dựa theo hắn trong kịch bản thiết lập tốt vừa định phương hướng đi quay chụp là được. Đây là Lâm Uyên đối với Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, đoàn kịch chọn người tiêu chuẩn duy nhất. Chấp hành lực đủ mạnh là được. Được, cái này đoàn kịch hiển nhiên là Lâm đại biểu này cái biên kịch độc đoán. Trầm Thanh tội gì với đối phương nổi lên va chạm. Kia trường cảnh loại cứ dựa theo chúng ta định xong tới. Ừ, còn có diễn viên được tuyển chọn danh sách. Ta chỉ có nội bộ công ty diễn viên danh sách. Bây giờ toàn bộ phát ngài. Nếu như Lâm đại biểu muốn ở bên ngoài tìm diễn viên. Dĩ nhiên cũng có thể thử mời. Nhưng cân nhắc đến chúng ta thành phẩm có hạn. Quá nổi danh diễn viên chúng ta nhất định là mời không nổi. Trầm Thanh cho Lâm Uyên đánh cái dự phòng châm. Ồ, Lâm Uyên vốn là không muốn tìm cái gì đại bài diễn viên. Đại bài diễn viên cùng đại bài đạo diễn. Liền cùng đại bài ca sĩ như thế. Đều là tính giới bì không cao gánh nặng. Kia trước như vậy, Trầm Thanh tâm tình hơi lộ ra phức tạp đứng dậy. Ta đem công ty điện ảnh ngành còn lại đạo diễn cùng với diễn viên danh sách phát ngài. Được, Lâm Uyên gật đầu một cái. Trầm Thanh sau khi rời đi, Lâm Uyên đánh mở máy tính, đổ bộ chính mình email. Đầu tiên hắn trước phải đem đạo diễn xác định được, phải nhất định tìm tới một vị chấp hành lực đủ mạnh. Công cụ nhân, cách chương.